Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 2. Hương Nhi ở trẫm trong lòng chính là trẫm Phượng Hoàng Nhi. Chớ có nhắc lại hoàng hậu, Hương Nhi chính là ghen tị. Hoắc ảnh đế bị kia dưới nước giai nhân chủ động động tác nhỏ làm cho tâm thần đong đưa liền lời. Kịch đều hơi hơi đình trệ vài giây, nếu không phải kỹ thuật diễn tinh vi phản ứng nhanh chóng, sợ là liền phải xấu mặt. Hoắc ảnh đế hắn hô hấp bắt đầu không xong, tuy rằng là mặt không đổi sắc nói lời kịch, chính là trong đầu lại là miên man bất định. Trước mắt cái này tiểu nhân vừa mới chính là mang theo chính mình tay xẹt qua kia thon thả mềm mại eo thon, bình thản khẩn thật bụng nhỏ, là lướt đáng yêu rốn. Kia thướt tham mạn rượu dáng người tươi mới kiều nhu, quả thực làm người tim đập ra tốc. Quan trọng nhất chính là, này tiểu nhân thế nhưng như thế gan lớn, mỏng váy hạ thế nhưng không mặc tiểu quần lót. Nghĩ đến đây hắn bụng nhỏ hạ liền có phản ứng. Hắn vừa mới là sờ đến kia không có bất luận cái gì che đậy tiểu nộn hoa sao? Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến kia chỗ mê người. Hơi hơi phồng lên hai mảnh tiểu hoa cánh phấn nộn khả nhân. Thần bí khó lường tiểu phùng hơi hơi mấp máy. Phảng phất đang chờ đợi cái gì tới thăm dò tới thâm nhập. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nàng kia chỗ cánh hoa nhan sắc, định là tươi mới kiều nộn màu hồng nhạt, ở hắn bàn tay to vỗ về chơi đùa hạ sẽ chậm rãi biến thành mê người mị hoặc màu đỏ tươi, liền giống như kia trên mặt nước hoa hồng cánh giống nhau màu sắc. Này tiểu nha đầu đột nhiên chủ động, tất nhiên có quỷ tâm tư, bất quá này chủ động đưa tới cửa mỹ vị món ngon há có không ăn đạo lý. Hắn đương nhiên là nhân cơ hội trở tay bắt lấy kia chỉ tay nhỏ. Theo khe hở ngón tay khép lại, đại trưởng bao kia như hành quản trường chỉ liền tường đào khách thành chủ chi phối này chỉ tay nhỏ. Hắn cao dài ngón tay còn không quên làm bộ trong lúc vô tình nhẹ nhàng phất quá kia mềm mại cuốn. Khúc màu đen tế thảo, hắn dùng nam nhân lực lượng tuyệt đối ưu thế. Lấy không thể ngăn cản chi thế dẫn theo kia tay nhỏ hướng kia tiểu nộn hoa chỗ sâu trong thăm dò. Đầu tiên là khảy nước gợn đem kia giao điệt khẽ run thon dài hai chân tách ra. Lại mang theo kia mềm mại ngón tay nhỏ đẩy ra kia đóa hẹp hẹp lộ một đạo tinh tế hoa phùng tiểu nộn hoa, còn nghịch ngợm trêu đùa tiểu hoa đầu trên kia viên ngượng ngùng trốn tránh tiểu hoa đế. Hoàng thượng, Hương Nhi nào có, hoàng thượng quán ái diễu cợt Hương Nhi, sở sở vốn là nghĩ nhân cơ hội làm hắn ra cái xấu. Ai biết phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Hoắc ảnh đế, nàng càng không nghĩ tới này không biết xấu hổ đại sắc bĩ thế nhưng đảo khách thành chủ. Cư nhiên lôi kéo chính mình tay nhỏ đi sờ chính mình mắc cỡ chỗ. Cư nhiên bị tương phản diễn. Thật là cảm thấy thẹn, nàng khẽ cắn môi dưới, hờn dỗi nói lời kịch, bày ra một bộ nhu mị thịt xương mị hoặc bộ dáng. Chưa bị kiềm chế tay nhỏ ở dưới nước ý đồ đẩy ra kia tà ác bàn tay to. Mấy phen nếm thử không có kết quả sau mới không cam lòng dùng cái tay kia mạnh mẽ đi đẩy kia ngực. Làm bộ một bộ sủng phi cùng đế vương làm nũng giận dỗi bộ dáng. Đáng tiếc nàng lại mạnh mẽ đẩy tùng, ở hắn xem ra cũng bất quá là tiểu hài tử cào ngứa giống nhau. Này nam nhân, như thế nào sức lực lớn như vậy? Bất quá nàng cũng còn có hậu chiêu. Nàng câu này làm nũng sủng phi trường lời kịch nói xong. Trận này bể tắm chi diễn liền phải xong rồi. Nàng hiện tại đem đống lửa này cấp thiêu cháy. Một hồi còn có một hồi ngự hoa viên sủng phi hoàng thượng cầm tay mà đi. Sủng phi hướng hoàng thượng góp lời yêu cầu hủy bỏ hoàng hậu chi vị. Cản trở công chúa cùng biểu ca hôn sự. Thuận tiện trộn lẫn một chút quốc gia đại sự. Sát mấy cái trung thần phủng vài người tham quan. Trận này diễn lại trường lại tốn công. hiện tại chính mình đem hắn hỏa cấp vén lên tới. Xem một hồi như vậy lớn lên diễn hắn đều phải áp lực kia chỗ chướng đau tới diễn. Ngẫm lại liền cảm thấy đại khoái nhân tâm. Này đại sắc bĩ, luôn thừa dịp diễn kịch tới chiếm chính mình tiện nghi. Tuy rằng hắn hiện tại là chính mình bạn trai, chính là nên trừng phạt vẫn là muốn trừng phạt. Nếu không hắn chẳng phải là muốn làm trầm trọng thêm. Đến nỗi về sau hắn muốn trả thù chính mình. Hừ, trước mặc kệ, nghĩ đến đây, nàng bất động thanh sắc buông tay. Kiều kiều ỉ ở kia dày rộng bả vai phía trên. Trong lòng lại là thầm hạ quyết tâm. Tay nhỏ sờ soạng đi xuống cầm cái kia đã thoáng có chút ngẩng đầu chi thế lửa nóng cự vật. Cái này gần nhất, nàng một bàn tay bị Hoắc Ảnh Đế kiềm chế vuốt chính mình tiểu nộn hoa. Mặt khác một bàn tay lại là chính mình chủ động đi nắm lấy hắn đại sự vật. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy mặt đỏ hồng tâm nhảy nhảy hào mắc cỡ. Có phải hay không cùng này không biết xấu hổ hạ lưu sắc bĩ đãi lâu rồi. Giống như đều bị lây bệnh cái loại này gan lớn còn vô sỉ tính chất đặc biệt, lần này vì hào hào dọn. Dẹp một chút hắn, chính mình cũng là bất cứ giá nào. Tác giả có chuyện nói, còn có một cái phiên ngoại hạ, nhìn ra phiên ngoại hạ phải có 4-5 nghìn tự, chờ ta, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.